Trúc hư vô không chụp được cái gì liền chuyển mục tiêu, nhưng hai quả tiên linh cuối cùng đã bị Kim Phi Giao cướp đi, mỗi tay một quả. Nàng cắn mỗi quả một miếng, đắc ý rào rạt nhìn hắn cười. Cắn rồi ta cũng không sợ, mau đưa ta. Trúc hư vô xông vào Kim Phi Giao, tranh cướp tiên linh quả như sói đói chụp mồi. Cứ thế vừa cướp vừa đi về hướng Đông Ngọc Hoàng Phái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 212, Đông Ngọc Hoàng Phái. Edit, lướt Iberziad dưới sơn môn cao gần 10 trượng làm từ Bạch Vân Ngọc Thạch của Đông Ngọc Hoàng Phái có 20 đệ tử trúc cơ đang đứng canh gác. Bọn họ mặc ngân giáp giống nhau, đội ngân quan giống nhau, uy phong lẫm lẫm đứng ở hai bên cổng chào. Đứng dưới ánh mặt trời mùa hè trong thời gian dài như vậy mà cũng không thấy bọn họ rối loạn đội hình. Các vị sư huynh, ta đưa canh mai tử đến cho các huynh đây. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy hồng cầm theo một chiếc giỏ trúc vui vẻ chạy xuống từ trên bậc thang dài. 20 người đang uy nghiêm liền trở nên ồn ào. Thủy phù sư muội, hôm nay tới lượt muội đưa đồ à. 20 người đồng loạt xông tới, không trông cổng nữa, dù sao cũng không có ai dám đến Đông Ngọc Hoàng Phái gây sự. Họ đứng uy nghiêm như vậy chỉ là để tạo ra cảm giác uy hiếp cho những người đi qua mà thôi. Phía trên sơn môn có một tòa tiểu đình tinh xảo. Bên trong có bàn đá, ghế đá, chuẩn bị cho khách nhân ngồi đợi trong lúc chờ bẩm báo chứ không phải đứng cùng một chỗ với những đệ tử gác cổng. Ta nhàn rỗi không có việc gì nên tìm các huynh cho vui. Thủy phù sư muội mở giỏ trúc ra, lấy 20 mấy cái bát trong đó ra, để lên bàn đá. Sau đó lại cầm một cái hồ không to lắm, đổ canh mai tử ướp lạnh vào bát. Đừng nhìn tiểu hồ kia chỉ cao bằng bàn tay mà lầm, không biết dung tích bên trong lớn bao nhiêu mà đổ đầy cả 20 bát rồi vẫn không thấy nó vơi đi tí nào. Chúng ta phải đứng phơi nắng ở đây trong khi lũ gia hỏa hư thanh điện được trốn ở rơi râm mát mà tu luyện, đúng là quá không công bằng. Một gã sư huynh uống cạn một chén canh mai tử mát lạnh, tức giận bất bình nói. Ta nghe nói là do bọn hắn không đủ nhân thủ cho nên mới không rút được người ra coi cổng. Tiểu phù sư muội cầm tiểu hồ trong tay, vừa nói vừa rót canh mai tử vào bát của vị sư huynh kia. Xì, đừng nghe bọn hắn nói bậy. Một gã đệ tử khác ngồi trên bậc thang, giận dữ nói. Bọn họ cố ý thì có, cậy vào tư chất cao hơn chúng ta, tự cho mình là thanh cao, không muốn làm việc vặt vãnh này. Nếu không thì đã không có chuyện gần trăm năm trôi qua mà bọn họ chỉ tuyển nhận không đến 10 đệ tử mới trong khi thiên âm điện của chúng ta đã chiêu hơn 100 người rồi. Nếu không phải bọn họ cố ý không thu đệ tử thì sao có thể không đủ nhân thủ chứ? Nghe nói là do không muốn thu đệ tử tư chất thấp, nói như vậy không phải là xem thường chúng ta hay sao? Đám gia hỏa kia ngoại trừ vẻ ngoài đẹp mắt một chút, tư chất cao một chút, chuyện gì cũng không làm, nửa đường nhập vào Đông Ngọc Hoàng Phái, chắc chắn không trung tâm với môn phái. Những người khác cũng lên tiếng phụ họa. Thủy phù sư muội nhỏ giọng nói, ta cảm thấy các sư huynh bên hư thanh điện cũng tốt mà, không xấu như vậy đâu, hẳn là không phải không trung tâm với môn phái. Lời này của nàng khiến những đệ tử này cảnh giác, có người lớn tiếng hét lên, Thủy phù sư muội, ngươi là người của Thánh Linh Điện. Sao có thể thiên vị đám tiểu bạch kiểm hư thanh điện chứ? Có phải là bị đám tiểu bạch kiểm đó chuốc thuốc mê rồi? Ta nghe nói có khá nhiều sư tỷ sư muội lặng lẽ nói với các sư thúc bá là muốn gả cho người hư thanh điện. Ngươi không thể như vậy được. Cho dù muốn gả thì cũng chỉ có thể gả cho những nhân tài Thánh Linh Điện chúng ta thôi. Long Tân sư huynh, huynh đang nói gì vậy? Ta nói muốn gả cho người hư thanh điện lúc nào? Lại nói, ta muốn gả cho ai thì liên quan gì đến huynh, dựa vào cái gì mà bắt ta chỉ được gả cho người Thánh Linh Điện? Chán ghét, không để ý các huynh nữa. Thủy phù sư muội biến sắc, tức giận ném tiểu hồ lên bàn, không cầm giỏ trúc, cứ thế xoay người rời đi. Tất cả mọi người đều thấy xấu hổ, Long Tân nói chuyện cũng quá nặng lời, người ta không phải tài sản của ngươi, còn đòi quản chuyện hôn sự của người ta. Thủy phù sư muội đi được vài bước, đột nhiên nhớ tới việc sư thúc giao cho liền dừng lại, xoay người tức giận nói với bọn họ, Kính Minh sư thúc nói gần đây có nhiều môn phái và gia tộc bị trộm, bảo các huynh giám sát chặt chẽ vào, đừng để cho tặc nhân vụng trộm đột nhập vào sơn môn. Nếu có thứ gì bị trộm đi thì sẽ tìm các huynh hỏi tội. Sau khi nói xong, nàng liền thở phì phì rời đi, để lại cho đám nam nhân kia một bóng lưng xinh đẹp. Nhìn nàng rời đi, mọi người rời ánh mắt lên người Long Tân. Long Tân sư đệ, thật vất vả mới có một lần không phải là Lưu sư tỷ đến đưa đồ, vậy mà ngươi lại làm cho người ta tức giận bỏ đi. Trời nóng như vậy mà còn không hỏi thăm chúng ta mấy lần, đúng là. Lưu sư tỷ trong lời bọn họ là tu sĩ nhập môn sớm hơn bọn họ 20 mấy năm, nhưng vì không thể trúc cơ nên dù là sư tỷ vẫn chỉ có thể đảm nhiệm công việc cơm nước trong phái, phụ trách việc đông đưa trà sâm, hạ đưa canh mát cho những đệ tử này. Tuy cả ngày cười tủm tỉm, rất hòa khí, rất quan tâm tới các sư đệ nhưng lại quá già, kể cả vẫn luôn tu luyện nhưng vẫn có bộ dáng 40 tuổi. Long Tân nghẹn họng. Hắn bị sư muội mắng còn buồn bực hơn các sư huynh đệ kia nhiều. Nữ đệ tử vốn đã không nhiều, lần này lại đắc tội một người, cơ hội cưới vợ lại nhỏ đi một phần, sao có thể không khiến hắn phiền não cho được. Thấy mọi người bắt đầu cửa trách hắn, tiểu đội trưởng Ngô Giang lên tiếng, không náo loạn nữa, mau uống canh rồi trở lại vị trí đi. Thời gian gần đây quả thật có chút không yên ổn. Sáng nay ta còn bị nghi trưởng sư thúc gọi tới dặn dò, bảo mọi người phải bảo vệ sơn môn cho tốt đấy. Ngô sư huynh, tên trộm này lợi hại như vậy thật sao? Rốt cục là hắn trộm cái gì vậy? Ngô Giang cau mày nói, ta cũng chỉ nghe đại khái là toàn bộ tiên linh quả của Tiêu Quá môn đều bị trộm. Rượu bách linh do Mộng chân nhân ở Lăng Phù Phong ủ cũng bị đánh cắp ngay trong bí động, còn mượn gió bẻ măng lấy luôn cả Hoàng Lân Ngưu trông coi bí động đi. Cá chép kim giác của Hoa Đản phái cũng bị trộm, một ao hơn 100 con cá chép không còn lại một con, chỉ còn lại mấy con cá trạch. Một vài môn phái khác cũng bị trộm dù ít dù nhiều, hao tổn lớn nhất chính là linh thú. Vậy không phải là một đường ăn trộm sao? Bản sự cũng thật lớn. Có người nhịn không được kinh thán. Cũng có người nghi hoặc hỏi, đã có bản lĩnh như vậy, vì sao lại chỉ trộm linh thú mà không phải pháp bảo hay linh thảo linh tinh gì đó? Tiên linh quả kia dường như cũng không tính là linh thảo chứ. Ai biết được, có khả năng đó là tu sĩ chuyên môn tu luyện linh thú cho nên mới trộm nhiều linh thú. Chúng ta cũng phải cẩn thận một chút, môn phái lớn như vậy, không hiếm các loại dị thú quý hiếm của các vị sư thúc. Nếu thiếu mất mấy con thì chúng ta không chịu nổi đâu. Ngô Giang nghiêm túc nói. Lúc này có người ở bên cạnh nói, liệu có phải là trộm đi ăn không? Hắn còn chưa nói xong đã có đệ tử khác phản bác, làm sao có thể, làm gì có ai nhàn rỗi không có việc gì mà tu vi cao như vậy còn chạy tới môn phái người khác ăn trộm đồ ăn chứ? Kể cả có tham cũng không thể tham đến nước ấy. Các ngươi đã từng nghe nói tới tu sĩ nào chuyên trộm đồ ăn như vậy chưa? Chưa. Nói nửa ngày, rốt cục đoán tặc nhân thành trò cười, vẫn nên thành thật bảo vệ tốt sơn môn nhà mình mới đúng. Bọn họ cũng không tin tặc nhân kia dám tới Đông Ngọc Hoàng phái ăn trộm. Mọi người lại chia ra đứng hai bên sơn môn. Có đệ tử mắt tinh đột nhiên phát hiện phía xa xa có người đang ngự bảo tiến đến. Toàn bộ mấy chục ngọn núi của Đông Ngọc Hoàng phái đã thay đổi pháp trận, cấm chế bảo vệ. Muốn tiến vào Đông Ngọc Hoàng phái cũng chỉ có thể đi vào từ sơn môn. Đương nhiên, nếu ngươi có bản sự thì cứ trực tiếp xông vào cũng được. Lúc người kia tới gần, các đệ tử coi cửa đã phát hiện ra là một nam một nữ. Nam tầm 12, 13 tuổi, nữ thì vừa 20, thoạt nhìn như một đôi tỷ đệ. Có điều, tỷ tỷ dường như rất không muốn đi, bị đệ đệ nắm chặt đai lưng lôi kéo, sống chết lôi về phía sơn môn. Dưới đất còn có hai con ếch cao bằng nửa người, chậm rãi đi sau hai người kia, vẻ mặt lạnh nhạt, không sợ không vội. Các ngươi là ai? Tới Đông Ngọc Hoàng phái của ta có chuyện gì? Thấy hai người này hoàn toàn không có chút khí phái của tu sĩ cao giai, Long Tân vốn đang bực tức chưa kịp để ý đến tu vi đối phương đã quát bọn họ. Phụt Kim Phi Giao bật cười, sau đó nói với Trúc Hư Vô, không cần kéo, người ta còn không biết ngươi kia kìa. Để cho ta đi đi thôi. Nằm mơ, ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy, hiện tại muốn bỏ đi để ta chịu tiếng xấu sao? Trúc Hư Vô tức giận nói. Sau đó hắn quay đầu mắng Long Tân, ngươi mù hả? Dám hỏi ta là ai? Ngô Giang nhìn kỹ lại, má ơi, tu sĩ Nguyên Anh 12, 13 tuổi. Ngoại trừ vị kia của Hư Thanh Điện thì còn có thể là ai? Trúc trưởng lão đã trở lại. Xin đừng lấy làm phiền lòng, bọn họ mới tới nên không nhận ra ngài. Ngài đã ra ngoài 60 năm rồi, bọn họ mới nhập môn 20 năm thôi. Ngô Giang vội vàng chạy lên tiếp đón, cười cười hành lễ với Trúc Hư Vô. Bọn Bạch Giản Trúc gọi hắn là sư tổ nhưng đệ tử các điện khác thì không bắt buộc. Nếu không thì ở Đông Ngọc Hoàng Phái đúng là sư tổ khắp cả. À, vậy sao? Vậy ta đi vào trước. Trúc Hư Vô thấy có người nhận ra mình liền gật đầu với hắn. Sau đó kéo Kim Phi Giao định đi vào trong. Mỗi lần ra vào Đông Ngọc Hoàng Phái đều phải đi từ Sơn Môn. Đúng là phiền toái. Sao không cứ trực tiếp bay qua mà lại dùng cách phi tự nhiên này chứ? Trúc Hư Vô oán thầm đại môn nhà mình, nhấc chân bước đi. Trúc trưởng lão, vị này là... Ngô Giang tất nhiên là biết Trúc Hư Vô, nhưng lại không biết nữ tử mà hắn kéo theo. Hiện tại đang cần đề phòng trộm cắp, dù sao vẫn phải hỏi về người này một chút. Nếu xảy ra chuyện gì cha ra hắn không từng hỏi đến thì không thể báo cáo kết quả công tác. Trúc Hư Vô không thèm quay đầu lại, nói, nữ nhi của ta, Kim Phi Giao. Sau đó liền kéo Kim Phi Giao đang ủ rũ đi tới, mập mạp và đại nữ theo sát phía sau. Nữ nhi, không ngờ với dáng người của Trúc trưởng lão mà cũng có thể sinh tiểu hài tử. Ngô Giang ngẩn người nhìn theo Trúc Hư Vô sau khi đi hết trăm bậc thang liền ngự thanh quang bay vào núi, thì thào nói. Lúc này, những đệ tử chưa từng gặp Trúc Hư Vô đều nhìn về phía hắn, đang chuẩn bị hỏi thăm một chút về vị trưởng lão Hư Thanh Điện mới chỉ nghe kỳ danh chứ chưa từng gặp kia thì Ngô Giang đột nhiên vỗ đùi nói, không đúng, nếu Trúc trưởng lão có tiểu hài tử thì sao có thể mang họ Kim, phải là họ Trúc chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 213, gia dục edit, lướt Iberziad bên kia là Thiên Phong Điện, dãy phòng xa xa kia là Truyền Pháp Điện. Những đệ tử luyện khí kỳ chưa được thu làm chân truyền đệ tử của điện nào sẽ tu luyện ở bên đó, phòng. Anh ta đã đề cập với ngươi là ở kia, nhìn thấy cái hồ kia không? Ngày 15 hàng tháng sẽ có phường thị tổ chức ở bãi cỏ cạnh đó, nội môn đệ tử có thể giao dịch với nhau. Giờ chúng ta đang đi ngang qua Phiêu Lăng Điện, điện chủ là một lão nhân rất ít gặp. Trúc Hư Vô lôi kéo Kim Phi Giao cùng đứng trên thanh quang với hắn, giới thiệu cho Kim Phi Giao cảnh sắc trong môn phái. Mập mạp và đại nữ cũng đứng trên thanh quang, đi theo Kim Phi Giao như hình với bóng khiến cho Kim Phi Giao nghĩ nên đổi tên cho hai chúng nó thành Kim Đồng, Ngọc Nữ. Đông Ngọc Hoàng Phái đúng là rất lớn, cảnh sắc cũng đẹp không sao tả xiết, điều duy nhất không tốt là người quá đông. Dọc theo đường đi lúc nào cũng có tu sĩ bay tới bay lui, đôi lúc còn là một đám đông, náo nhiệt vô cùng. Ngươi nói nhiều như vậy ta không nhớ được. Điện này điện kia làm gì? Ta chỉ cần nhớ ngọn núi nơi có Hư Thanh Điện và nhà bếp là được. Những nơi khác nếu có vườn cây ăn quả hoặc là vườn linh thảo không có người thì ngươi hãy chỉ cho ta. Kim Phi Giao ngoái ngoái lộ tai, không chút để ý nói. Nhìn bộ dáng lười biếng của nàng, Trúc Hư Vô liếc mắt nói, nơi này không giống bên ngoài, không thể tùy tiện sằng bậy, ngươi nên nhớ lấy. Nếu làm chuyện xấu sẽ bị đuổi ra ngoài. Đuổi đi. Hai mắt Kim Phi Giao tỏa sáng, trong lòng lập tức lên kế hoạch, đợi đến khi ở chán sẽ gây chuyện sinh sự, sau đó bị trưởng môn đuổi ra, xem Trúc Hư Vô còn có thể cường lưu mình không. Chỉ chốc lát, hai người đã tới trước một ngọn núi, sườn núi có thác nước nhỏ, cây cối tùm, con đường lát đá quanh co ẩn hiện, có đoạn đi qua vách núi chỉ dùng một tấm ván gỗ có lan can gỗ nhỏ hai bên bắc ngang. 20-30 tòa tiểu viện nằm rải rác trên núi, sương trắng lan tràn, đúng là rất đẹp. Đây là Hư Thanh Phong, dãy phòng trên cùng là Hư Thanh Điện, từ nay về sau nơi này chính là nhà ngươi. Trúc Hư Vô vừa nói vừa bay tới Hư Thanh Điện. Do Hư Thanh Điện ít người mà ai cũng có việc riêng nên không có ai canh chừng ngoài điện. Trúc Hư Vô dưa Kim Phi Giao hạ xuống trước Hư Thanh Điện cũng không có ai ra chào hỏi. Trúc Hư Vô kéo Kim Phi Giao vào trong Hư Thanh Điện. bước vào liền gặp Trúc Vô. Trúc Vô cũng không ngờ sư phụ lại im hơi lặng tiếng trở về. Hắn vội vàng nghênh đón, quét mắt nhìn tới Kim Phi Giao đang bị Trúc Hư Vô lôi kéo, thuận miệng hỏi, sư phụ, sao ngài đã về rồi? Sao, ta không thể về sao? Lời này của Trúc Vô thực khiến Trúc Hư Vô cảm thấy không thoải mái, giống như ước gì hắn không trở về vậy. Trở về đương nhiên là tốt, sư phụ, vị đạo hữu này là... Trúc Vô quá hiểu tính tình sư phụ, nếu ngươi đấu võ mồm với hắn thì mấy ngày mấy đêm sẽ không yên ổn, vì thế vội vàng chuyển đề tài. Trúc Hư Vô kéo Kim Phi Giao lên, nói, đây là Kim Phi Giao, về sau cứ gọi nàng là tiểu sư muội là được. Kim Phi Giao, Trúc Vô nhất thời choáng váng, đây chẳng phải là người mà Bạch Giản Trúc luôn muốn giết hay sao? Sư phụ đúng là quá nhàn rỗi, lại thực sự đi tìm người này, còn đưa người về môn phái, rốt cục là muốn làm gì? Sư phụ, tới đây nói chuyện. Hắn kéo Trúc Hư Vô sang một bên, thấp giọng hỏi, sư phụ, ngài mang nàng về làm gì? Trúc Hư Vô vẻ mặt khó hiểu nói, sao? Ta thấy Hư Thanh Điện không có một nữ nhân nào liền kiếm cho các ngươi một tiểu sư muội, còn không vui à? Nhưng Bạch Giản Trúc, Trúc Vô khó xử nói. Trúc Hư Vô khoát tay, đúng rồi, Bạch Giản Trúc đang ở đâu? Ta muốn hóa giải ân oán giữa hai người, về sau đều là người một nhà, còn thù oán gì nữa? Người một nhà, sư phụ, ngài thu nàng đệ tử. Trúc Vô kinh ngạc hỏi, không, ta nói với bên ngoài nàng là nữ nhi của ta, cho nên chính là người một nhà. Trúc Hư Vô đắc ý giải thích. Trúc Vô há miệng, nửa ngày không thốt nên lời, nhìn Trúc Hư Vô đắc ý vô cùng, hắn đành uyển chuyển nhắc nhở, sư phụ, ngài không có bạn lữ song tu, tiểu hài tử ở đâu ra chứ? Hơn nữa, không phải là sư tổ không biết tình huống của ngài, ngài nói nàng là nữ nhi, ai tin a? Nhận nuôi còn không được sao? Ít nói vô nghĩa, ngươi đi gọi tất cả đệ tử tới đây, ta muốn giới thiệu tiểu giao cho bọn chúng. Còn nữa, Bạch Giản Trúc vẫn đang ở trong động phủ chứ? Trúc Hư Vô không hề nghe Trúc Vô nói, căn bản không muốn suy nghĩ chuyện này. Trúc Vô cũng hết cách, ai bảo hắn lớn nhất ở đây chứ, chỉ có thể mặc hắn hồ nháo. Giản Trúc thời gian qua vừa phải tham gia tiệc rượu vừa phải rút thời gian bế quan, đúng là mệt mỏi, hiện tại vẫn đang ở trong phủ. Trúc Hư Vô cười hắc hắc, tiệc rượu, ngươi yên tâm, không tới vài ngày nữa thì dù ta có bảo bọn hắn cũng không dám đưa thiệp mời đến Hư Thanh Điện đâu. Sư phụ, có ý gì? Trúc Vô lo lắng, ai biết được hắn lại nghĩ ra trò gì. Những điện khác vẫn không vừa mắt với Hư Thanh Điện, nếu còn trêu chọc phiền toái thì sẽ không tốt. Trúc Hư Vô phẩy tay, thế nào cũng không chịu nói cho Trúc Vô, chỉ trộm cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết, mau đi gọi đệ tử tới đi. Ta đưa tiểu giao đi tìm Bạch Giản Trúc trước, giải quyết ân oán của hai đứa. Nói xong, hắn mang theo Kim Phi Giao đang rất không tình nguyện trực tiếp bay tới tiểu tiên phủ của Bạch Giản Trúc. Đệ tử Hư Thanh Điện đều ở trên Hư Thanh Phong, Bạch Giản Trúc cũng không ngoại lệ. Trúc Hư Vô rất nhanh đã tới trước tiên phủ của hắn. Một căn nhà gỗ rộng 4 mẫu nằm trên mặt cỏ, trước nhà có lò luyện đan cao bằng nửa người, sau nhà trồng không ít thanh trúc. Bên cạnh có 5 mẫu dược điền trồng đủ loại linh thảo, có một con thỏ béo múc đang hái linh thảo trong vườn mà ăn. Con thỏ béo quá, nướng lên chắc chắn rất ngon. Kim Phi Giao liếc mắt một cái liền nhìn thấy con thỏ béo kia, hai mắt lập tức sáng ngời. Trúc Hư Vô vội vàng nói, con thỏ này là Bạch Giản Trúc nuôi, là vật cưng của hắn, ngươi không thể ăn được. Tu sĩ kết đan còn nuôi thỏ gì chứ, đâu phải nữ tu sĩ. Kim Phi Giao thật khinh bỉ nói, trong lòng đã sớm nhắm vào con thỏ mập. Nàng vừa nói xong đã có 2 con linh thú lông xù đùa giỡn chạy tới, lăn lộn trên mặt cỏ. Một con gấu toàn thân lông đen, trên đầu có một nhúm lông màu trắng, con còn lại là một con mèo tam thể. Tất cả đều là linh thú cấp 1, cấp 2, không có lực công kích. Hay nói cách khác chính là sủng vật mà nữ tu sĩ nuôi để chơi đùa. Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Kim Phi Giao, Trúc Hư Vô có chút ngượng ngùng nói, tên đồ tôn này của ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều thích nuôi những động vật nhỏ đáng yêu, ngươi không nên bắt về ăn. Lần trước ta dùng hoa quả ném con thỏ của hắn làm nó bị tím một mảng, hắn liền không để ý đến ta vẻn vẹn 20 năm. Ngươi có biết lúc đó hắn mấy tuổi không? Mới 5 tuổi. Mãi đến lúc hơn 20 tuổi hắn mới bằng lòng nói chuyện với ta, mà còn là vì ta tặng vài sủng vật lông dài cho hắn, vậy hắn mới để ý ta. Ông trời ơi, ngươi giết ta đi. Kim Phi Giao nhất thời cảm thấy mồ hôi ướt đẫm. Giản Trúc, mau ra đây, xem ai tới này. Trúc Hư Vô kêu lên nhưng không có ai đi ra. Đi đâu rồi? Trúc Hư Vô thì thào nói. Sau đó tay khẽ chỉ lên cấm chế. Cấm chế của Bạch Giản Trúc đã bị hắn mở ra không một tiếng động. Hắn lôi kéo Kim Phi Giao với vẻ mặt buồn khổ đi vào trong. Đột nhiên nghe thấy tiếng nước, hai mắt lập tức sáng ngời. Trúc Hư Vô yên lặng so vai với Kim Phi Giao, sau đó liền lén lút đi ra phía sau nhà. Kim Phi Giao cũng thập phần tò mò, cũng học theo bộ dáng hắn, đi theo ra sau nhà. Trước mắt nàng xuất hiện một dạng trúc mọc dày như bức tường, chỉ cao bằng đầu người, phía trong hơi nước lượn lờ. Trúc Hư Vô kéo Kim Phi Giao trèo lên tường trúc, lặng lẽ nhìn vào trong. Kim Phi Giao nhìn vào, lập tức không biết phải nói gì. Bên trong là một ao nước nóng chừng một mẫu. Bạch Giản Trúc đang đắp một tấm khăn lên mặt, ngâm mình trong ôn tuyền. Hắn dựa nửa người vào thành ao, tựa hồ đang ngủ. Trên chiếc bàn gần đó có quần áo, còn có hoa quả và trà cụ. Kim Phi Giao tự dưng oán thầm, đúng là quá hưởng thụ. Hư Thanh Phong này lại có cả ôn tuyền. Trúc Hư Vô không an phận quay ngang quay ngửa, hết nhìn trái lại nhìn phải, tựa hồ đang muốn tìm cái gì đó. Kim Phi Giao bị hắn làm cho phiền, tức giận hỏi, ngươi làm gì vậy? Nàng vừa nói, Bạch Giản Trúc trong ao đột nhiên bỏ tấm khăn trên mặt đi, một cây trúc xuất hiện trên tay, đứng bật dậy, nhanh nhẹn khoác áo lên người, đồng thời quát lên, ai? Vậy mà lại để người ta không một tiếng động phá cấm chế mà vào, điều này làm cho Bạch Giản Trúc rất tức giận. Không cần biết là ai, làm như vậy đúng là quá không coi ai ra gì, là ta. Sau khi Trúc Hư Vô nhảy xuống khỏi tường, lại vẻ mặt vô tội nhìn hắn, vẻ tức giận của Bạch Giản Trúc lập tức biến thành bất đắc dĩ. Sư tổ, người về từ bao giờ vậy? Tìm ta có chuyện gì? Bạch Giản Trúc ngạc nhiên nhìn Trúc Hư Vô, không biết hắn lại gây ra chuyện gì mà vừa trở về lại không đi tìm người khác đã tới nhìn lén mình tắm rửa. Trúc Hư Vô cười, vẫy vẫy lên tường, không cần núp nữa, mau ra đây. Sau đó quay sang cười nói với Bạch Giản Trúc, ta đưa một người tới gặp ngươi, hóa giải mâu thuẫn giữa các ngươi. Trong lúc Bạch Giản Trúc vẫn không hiểu ra sao, từ chỗ tường trúc có một nữ tử tiến lên, nàng kia gật đầu với Bạch Giản Trúc, cợt nhả chào hỏi, đã lâu không gặp, chỗ này của ngươi đúng là rất tốt. Kim Phi Giao. Bạch Giản Trúc nhìn nàng chằm chằm, hoài nghi liệu có phải hắn lại tiến vào tứ tượng ưu phiền kính hay không? Tại sao sư tổ lại xuất hiện cùng Kim Phi Giao, lại còn cùng nhau nhìn lén hắn tắm rửa, rốt cục là sao? Lúc hắn còn đang hoảng hốt, lời nói của Trúc Hư Vô giống như tình thiên phích lịch đánh vào đầu hắn. Từ nay về sau nàng chính là tiểu sư muội của ngươi, các ngươi phải hòa bình chung sống, không được bắt nạt nàng. Mà thanh âm Kim Phi Giao cũng truyền tới. Trúc ca, có phải nhầm bối phận rồi không? Không phải ngươi vừa mới nói ta là sư muội của đệ tử ngươi sao? Sao bây giờ lại thành sư muội của đồ tôn ngươi? Đều giống nhau mà, mặc kệ là ai, ngươi cứ gọi sư ca là được. Ngươi cũng là ca, đệ tử ngươi cũng là ca, đồ tôn ngươi cũng là sư ca. Ngươi đang cùng các đệ tử hợp nhau chiếm tiện nghi của ta sao? Đừng nghĩ mấy chuyện vô ích đó, chúng ta tới hòa giải ân oán. Đúng không, Giản Trúc? Đối mặt với hai ác quỷ này, thần hồn Bạch Giản Trúc đã bay đi xa, cả người chìm trong hoảng hốt mờ mịt, ngay cả khi Trúc Hư Vô gọi hắn cũng cảm thấy như ở phía chân trời vậy, nghe không rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, Bạch Giản Trúc ý chí edit, lướt Iberziad tiểu giao tới đây. Ngươi cẩn thận nhìn xem có thể nhớ ra lúc trước vì sao lại cười không? Ta không nhìn, đồ già mà không kính nhà ngươi. Đến đây nào. Bạch Giản Trúc đột nhiên cảm thấy đùi mát mát, tâm thần cả kinh phục hồi tỉnh táo. Hắn cúi đầu xuống nhìn, phát hiện Trúc Hư Vô đang ngồi xổm bên bờ ôn tuyền, một tay vén vạt áo hắn lên, tay kia đang dùng sức kéo Kim Phi Giao, muốn kéo nàng tới xem, mà Kim Phi Giao thì nghiến răng nghiến lợi bẻ ngón tay hắn, chết sống không muốn đi lại. Sư tổ, người lại dùng không linh chi âm với ta. Bạch Giản Trúc nhất thời hiểu ra vì sao vừa rồi lại cảm thấy hoảng hốt, hắn tức giận nghiến răng kèn kẹt. Sư tổ lại dám sử dụng thuật không linh chi âm làm hắn tâm thần hoảng hốt mất tự chủ. A, nhanh như vậy đã bị phát hiện. Trúc Hư Vô dường như không có việc gì thả vạt áo hắn ra, vỗ vỗ tay đứng dậy, kéo Kim Phi Giao ra nói, đây là tiểu sư muội của ngươi, đối ngoại nói là nữ nhi của ta, về sau ngươi phải chăm sóc nàng nhiều hơn. Ta thấy nơi này của ngươi rất tốt, vậy để nàng ở bên cạnh chỗ ngươi đi. Không được. Bạch Giản Trúc và Kim Phi Giao đồng thời từ chối. Không được. Ta bảo ở bên cạnh thì ở bên cạnh. Nếu các ngươi cảm thấy có thể thoát được lòng bàn tay ta thì cứ việc thử xem. Trúc Hư Vô nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Trong lúc đó hắn lại lén truyền âm cho Kim Phi Giao. Nếu ngươi không muốn ở cạnh chỗ hắn thì hãy sớm nhớ ra xem vì sao lúc trước lại cười đi. Kim Phi Giao tức giận vô cùng, ai còn nhớ được loại chuyện này. Hung tợn truyền âm lại, được rồi, ta nói, đó là vì nó không giống với ta cho nên mới cười. Được chưa hả, ngươi vừa lòng chưa? Ngươi đừng có làm trò, làm sao ngươi có thể không biết sự khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân? Hơn nữa, thanh minh nhãn của ta đã nhìn thấu tâm can ngươi. Vừa rồi tim ngươi đập nhanh hơn hẳn, ngươi đang nói dối. Trúc Hư Vô giảo hoạt cười, nói với nàng. Kim Phi Giao giờ khóc giờ cười thở dài một tiếng, ở thì ở, dù sao cũng không quan hệ gì. Trúc Hư Vô còn săn sóc an ủi, ta an bày ngươi ở đây cũng là vì suy nghĩ cho ngươi. Ngươi ngày ngày ở cách vách, lúc nào cũng có thể nhìn thấy Bạch Giản Trúc, nói không chừng có lúc nào đó đột nhiên nhớ ra. Ta cảm thấy, nếu ngươi không có việc gì thì cứ tới xem trộm hắn tắm rửa thêm vài lần. Như vậy có thể nhớ ra được vì sao là cười. Ta nói ta thật sự không nhớ là mình đã cười. Ngươi có ép buộc ta cũng vô dụng. Kể cả ngươi có cắt da treo trước mắt ta cho ta nhìn hàng ngày thì ta cũng không nghĩ ra đâu. Kim Phi Giao bị Trúc Hư Vô dây dưa, cảm thấy rất phiền. Trúc Hư Vô không hề cảm thông, chỉ vỗ vỗ Kim Phi Giao, cổ vũ, ngươi cố gắng lên. Dù sao nếu ta còn không biết thì sẽ không bỏ qua ngươi. Đoạn đối thoại sau bọn họ không dùng truyền âm, Bạch Giản Trúc đứng bên cạnh đương nhiên nghe rõ mồn một. Đã quên, nàng đã sớm quên chuyện ngày đó. Bạch Giản Trúc ngơ ngác nhìn Kim Phi Giao, quả thực không thể tin vào lỗ tai mình. Nếu đã sớm quên thì tức là mấy năm hắn đuổi giết nàng, chẳng phải nàng lừa hắn mà là thật sự không nghĩ ra. Không được, phải nhịn. Ta hiện tại đã có tu vi kết đan kỳ. Loại việc này không thể nào nhiễu loạn tâm thần ta được. Tâm ta đã kiên cố, chỉ một Kim Phi Giao căn bản sẽ không làm ta suy nghĩ. Bạch Giản Trúc hít sâu một hơi, ném hết những lời hai người này nói ra sau tai, làm cho trái tim bình phục trở lại. Nhưng hai người lại không cho hắn cơ hội này. Trúc Hư Vô thu phục xong Kim Phi Giao liền bắt đầu giải quyết ân oán giữa Bạch Giản Trúc và nàng. Trúc Hư Vô giao ra gói đồ lúc trước Kim Phi Giao đưa cho hắn, sau đó vô cùng cao hứng mở ra, ngươi đừng có giận nàng nữa. Ngươi xem, đây là quần áo lúc đó của ngươi, tiểu giao vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, còn vá lại giúp ngươi nữa. Tay cầm ngoại sam của Trúc Hư Vô run lên, nụ cười lập tức đông cứng, sau đó hắn nhỏ giọng hỏi Kim Phi Giao, không phải ngươi nói đã giặt sạch lại còn vá chỗ rách rồi sao? Đúng thế. Giặt sạch và vá hết rồi. Sao? Kim Phi Giao đứng một bên, khó hiểu hỏi. Vậy mấy vết phân kia là sao? Chẳng lẽ ngươi nuôi mèo? Lúc ngươi không chú ý nó đã lặng lẽ đi bậy ra đó. Trúc Hư Vô dơ ngoại sam ra xa, chỉ sợ mùi thối bay vào mũi. Sắc mặt Kim Phi Giao lập tức xanh mét. Nàng rít qua kẽ răng. Ngươi không nhìn kỹ được à? Mắt của Nguyên Anh Kỳ chết ở đâu rồi? Đó là do vá bằng da thú màu vàng, ai nói là phân? Hả? Trúc Hư Vô sửng sốt, vội vàng nhìn lại, quả nhiên không phải phân mà là da thú. ngươi đúng là nữ nhân sao? Hơn nữa, tu bổ cái này là phải dùng phương pháp trúc khí, ngươi đến kết đan vẫn chưa từng luyện khí sao? Thủ pháp quá vụng về, còn kém hơn cả luyện khí kỳ. Trúc Hư Vô nhìn những mụn vá giống như đống phân chó nằm trên mặt tuyết trắng kia, bị tay nghề của nàng chấn kinh. Kim Phi Giao hung hăng trừng mắt với hắn, đây là cái thứ hai nàng thử vá sau khi vá cái túi chữ vật kia, còn ngượng tay, đương nhiên có chút không dễ nhìn. Nhưng nói là phân cũng quá đáng quá, năm đó nếu không phải lang ma đầu không thích mặc bạch y thì cũng đã lấy mặc rồi. Người ta hóa thần kỳ còn không nói khó coi, ngươi lại còn ghét bỏ. Không biết lang ma đầu nghe được lời này thì có đánh nàng thành đầu heo hay không. Còn Bạch Giản Trúc thì mặt đã không còn biểu cảm. Giản Trúc à, ngươi mặc thử xem, đây là tâm ý của tiểu giao đó. Trúc Hư Vô ướm bộ áo trắng điểm đốm vàng lên người Bạch Giản Trúc, sau đó đứng xa xa nhìn lại cẩn thận, gật đầu nói, rất vừa người a. Đương nhiên vừa người, bộ đồ này vốn là của hắn mà. Kim Phi Giao đứng một bên nhẹ giọng đáp. Trúc Hư Vô lại lấy từ trong túi càn khôn ra một ít linh thạch và bình ngọc, cười nói, cái khố này thì ta sẽ không giúp ngươi mặc, đây là linh thạch và đan dược của ngươi, tiểu giao cũng đền cho ngươi rồi, ta để hết ở trong này. Sau đó, hắn lại đẩy Kim Phi Giao tới, không hải ngươi muốn nhận sai sao? Kim Phi Giao đành phải đi tới phía trước Bạch Giản Trúc, cười tủm tỉm nói, Bạch ca ca. Một tiếng Bạch ca ca làm cho Bạch Giản Trúc nổi hết da gà, lại nhìn nàng trưng ra vẻ thuần lương, hắn cảm thấy như ngũ lôi oanh đỉnh, giả xoa xuất thế. Bạch ca ca, lần trước là ta không tốt, ta không nên lấy đồ của ngươi. Hiện tại ta nhận lỗi với ngươi, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, không so đo với ta được không? Kim Phi Giao dùng chiêu thuật phổ biến của nữ tu, kéo tay Bạch Giản Trúc, hờn dỗi lắc lắc. Nhìn sắc mặt dị thường khó coi của Bạch Giản Trúc, lại không thốt nổi lời nào, nàng nghiêng đầu cười hì hì với Trúc Hư Vô. Trúc ca, Bạch ca ca đã không giận ta nữa, ta rất vui. Vậy thì chúng ta đi thôi. Giản Trúc, hãy thay quần áo rồi tới Hư Thanh Điện. Nếu ngươi nguyện ý thì mặc bộ quần áo vá này cũng được. Chúng ta đi trước đây. Trúc Hư Vô vừa lòng gật đầu, kéo Kim Phi Giao còn đang tươi cười bay qua tường trúc. Bạch Giản Trúc ngơ ngác đứng trong ôn tuyền nhìn theo bóng dáng bọn họ trèo tường ra ngoài, lại nhìn bàn tay Kim Phi Giao bị Trúc Hư Vô kéo, chỉ cảm thấy nước ấm trong ôn tuyền trở nên lạnh lẽo thấu xương. Đột nhiên, trong lòng hắn nhói lên, đầu choáng váng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào ôn tuyền. Giải quyết xong Bạch Giản Trúc, Kim Phi Giao thật vui vẻ trông đợi vào chuỗi ngày ăn nhờ ở đậu trong Đông Ngọc Hoàng Phái. Mà Trúc Hư Vô tuy không có được đáp án mà hắn đã đợi 60 năm nhưng cuối cùng vẫn giữ được Kim Phi Giao ở lại cho nên tâm tình cũng không tệ. Hai người trở lại Hư Thanh Điện, một lát sau các đệ tử đã lục tục đến. Ngoài vài tên đệ tử đã ra ngoài thì những người khác đều có mặt. Bạch Giản Trúc là người tới cuối cùng, sắc mặt hắn trắng bệch, bộ dáng như tâm mạch bị hao tổn. Khiến các sư huynh liền tới hỏi thăm xem có phải bị tẩu hỏa nhập ma lúc tu luyện hay không. Hắn có khổ mà không nói được, đành phải nói bản thân nhất thời nóng nảy khi tu luyện, không cẩn thận bị phản phệ. Lúc nói, Bạch Giản Trúc còn liếc nhìn Trúc Hư Vô và Kim Phi Giao, phát hiện hai người bọn họ còn đang tranh chấp về độ thoải mái của bảo tọa, căn bản không nhìn hắn ở bên này. Mọi người yên lặng, sư tổ có chuyện nói với mọi người. Thấy người đã tới đông đủ, Trúc Vô đi lên phía trước nói. Tất cả lập tức yên lặng, quay ra nhìn sư tổ. Bọn họ đã nghe nói việc sư tổ mang theo một nữ tu sĩ về, bảo là nữ nhi, nhưng hiện tại nhìn hai người bọn họ thì cảm thấy thật quá hoang đường. Không nói đến chuyện người này là người quen, kể cả là người không quen thì cũng có thể nhìn ra hai người này căn bản không hề có chút quan hệ huyết thống nào. Trúc Hư Vô ngồi trên ngôi báu, háng giọng chỉ vào Kim Phi Giao bên cạnh nói, vị này là tiểu sư muội Kim Phi Giao của các ngươi, tạm thời sẽ ở trong Hư Thanh Điện chúng ta, tuy không phải là đệ tử của ta nhưng lại hơn hẳn đệ tử. Các ngươi một đám cả ngày chỉ biết tu luyện, rất không thú vị, nàng là tới chơi với ta. Tuy nhiên, nàng bảo nếu cứ ở đây ăn không uống không thì cũng ngại, cho nên vài việc trong môn phái như ăn tiệc uống rượu mừng cứ bảo nàng đi hỗ trợ. Chào các vị sư ca, ta tên Kim Phi Giao, còn cần các vị sư ca chiếu cố nhiều hơn. Kim Phi Giao tươi cười chào hỏi với các nam nhân phía dưới. Trúc Vô và Trúc Hữu lập tức liếc mắt sang nhìn nàng. Sao lại như vậy? Không phải sư phụ nói đây là tiểu sư muội của ta sao? Sao giờ lại biến thành sư muội của bọn họ? Vậy bối phận phải tính thế nào? Hơn nữa, trước đó còn nghe nàng gọi sư phụ là Trúc Ca. Vậy không phải là kéo cao bối phận sao? Xưng hô loạn cào cào như vậy mà truyền ra ngoài còn không làm người ta cười rớt quay hàm. Phong Vân Trúc đứng bên cạnh Bạch Giản Trúc, nhỏ giọng nói, Bạch sư đệ, không ngờ sư tổ lại mang nàng tới đây, lại còn cho ở bên cạnh đệ, đúng là gần quan được ban lộc nha. Phong sư huynh, lộc này nếu huynh thích thì ta sẽ nhường cho huynh, nếu huynh không chê thì ta và huynh có thể trao đổi động phủ. Bạch Giản Trúc khoanh tay, nghiến răng nói. Phong Vân Trúc xòe tay nói, coi như hết, hiện tại đệ nghiến răng nghiến lợi như vậy, ta mà còn muốn đến ở chỗ của đệ thì đệ còn không ăn thịt ta sao? Bạch Giản Trúc hít sâu một hơi, không để ý đến Phong Vân Trúc nữa, hắn không muốn tâm mạch của mình lại bị hao tổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, trưởng môn cho mời edit. Lớt Iberziader nhìn nhóm sư ca hơn 20 trúc cơ và kết đan này, Kim Phi Giao lấy lễ gặp mặt đã chuẩn bị sẵn trong túi càn khôn. Các vị sư huynh, ta đến vội vàng, không mang theo thứ gì tốt. Đây đều là đặc sản, các huynh cứ cầm tạm đi. Không ngờ Kim Phi Giao còn cho họ lễ gặp mặt, điều này khiến cho các sư huynh bỗng chốc hơi xấu hổ. Nhanh chóng suy nghĩ xem trong người có gì có thể lấy ra đưa cho vị tiểu sư muội này. Kim Phi Giao ôm theo một đống đồ lớn đi tặng, mỗi người một vò rượu nhỏ, sau đó mỗi người hai con cá khô, cuối cùng còn có ba loại quả và một xiên trái cây. Nhìn những thứ trong tay, mọi người một đầu mờ mịt, thật đúng là đặc sản, nhưng thực không nghĩ tới, tu sĩ kết đan lại tặng cá khô sao? Sau đó, lại nghe Kim Phi Giao vui tươi hớn hở nói, đây là rượu Bách Linh, được ủ từ 100 loại linh thảo. Do số lượng không nhiều cho nên chỉ có thể tặng mỗi vị sư huynh một vò nho. Đợi lần sau ủ thành ta sẽ làm một chuyến nữa, mọi người sẽ có thêm phần. Rượu Bách Linh, chẳng lẽ chính là rượu Bách Linh bị ăn trộm của Mộng Chân Nhân ở Lăng Phù Phong? Chuyện về tên tặc dọc đường đi ghé thăm các đại môn phái bọn họ đều nghe nói, những thứ bị ăn trộm cũng rất rõ ràng. Không ngờ tang vật lại cứ như vậy đặt trước mặt mình, mọi người cầm mấy thứ này nhất thời cảm thấy bỏng tay dị thường. Cá khô là cá chép kim giác phơi khô rồi dùng chân hỏa nướng qua, hương vị rất ngon. Xiên mứt quả này cũng rất khó kiếm, trong viện kia chỉ có hơn 100 xiên, đều bị ta lấy đi hết rồi. Các huynh đừng nhìn ba loại quả kia thấy khó coi mà lần, kỳ thực chúng có tác dụng ôn dưỡng thần thức. Đây đều là những thứ mà Trúc Ca đưa ta đi cùng, rất vất vả mới kiếm được đấy. Kim Phi Giao giới thiệu mút lượt các thứ xong, cuối cùng còn đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Trúc Hư Vô. Mọi người bất đắc dĩ nhìn sang Trúc Hư Vô, chỉ hận sư tổ quá kỳ quái, lại còn đi ăn trộm mấy thứ này. Bây giờ thì bọn tiểu bối bọn họ phải làm sao, chẳng lẽ phải thật sự thông đồng làm bậy, nhận lấy mấy thứ này. Ngay lúc mọi người còn đang do dự, Trúc Hư Vô lười biếng nói, sao vậy? Chúng ta đã phải rất vất vả mới kiếm được ngần đó, các ngươi còn ghét bỏ. Có phải là muốn tiên linh quả? Ăn hết rồi, không có phần của các ngươi đâu. Mau mang tạ lễ ra cho ta, sau đó thì đi làm việc của mình đi. Sư tổ mất hứng. Mọi người nhanh chóng cất các thứ vào túi càn khôn, nếu để các đệ tử của điện khác nhìn thấy thì Hư Thanh Điện làm sao còn có thể diện sống yên. Tiểu sư muội, sư huynh cho ngươi một trận pháp loại nhỏ, sau này lúc tắm có thể dùng, cam đoan không ai có thể nhìn vào trong. Phong Vân Trúc lên tiếng đầu tiên, còn nháy nháy mặt với Kim Phi Giao. Cảm ơn Phong sư huynh, không biết là trận pháp loại gì, Kim Phi Giao tươi cười cảm ơn. Phong sư huynh này đúng là tốt bụng, thập nhị yêu linh trận năm đó cơ hồ là tặng không, lát nữa sẽ lén đưa cho hắn mấy long hồn. Trong lúc ở hỗn độn giới, Kim Phi Giao đã góp nhặt được không dưới 1.000 long hồn từ cấp 5 đến cấp 7. Sau này là vì có thu thập nữa cũng vô dụng cho nên mới lười lấy thêm. Thập nhị yêu linh trận của nàng chỉ dùng 12 long hồn là được. Số còn lại nàng định mang đi tặng hoặc là đổi lấy thứ tốt.